Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169, nó nói nhanh. Theo một đạo đám mây dừng lại lớn Hà Phủ trên không. Mới đầu rất nhiều người cũng là cho rằng khả năng này là Hà Phủ khó khăn. Thế nhưng là đám mây dừng lại tại trên không về sau. Một mực một chút bất động, cũng không thấy động tác khác. Cái này nếu là nghĩ không minh bạch, những người khác cũng không xứng trở thành nhất gia chi chủ. Hoặc một thế lực người phụ trách, Hà gia chuẩn bị ở sau. Cái này một cái phỏng đoán vừa ra, trong nháy mắt nhường rất nhiều người không ngừng hướng Hà gia mà đi. Hiển nhiên cái này tầng mây là năm vật, mà có thể bay năm vật ít nhất là chí linh cấp. Dù là chính là Hạ Thiên Cực cũng là khẽ nhíu mày nhìn xem Hà gia trên không. Đứng tại Thiên Cực Điện trước, tầng mây kia có thể thấy được. Thế nhưng là rõ ràng tầng mây có trận pháp gia trì. Bên ngoài không thấy bên trong. Chí linh cấp 5 vật rừng ở Hà gia. Hạ Thiên Cực nhíu mày. Bệ hạ, vừa mới nhiều bái phỏng Hà gia người đạt được một chút tin tức. Nói là Lý Tư trở về. Mạc Nguy bước nhanh lên cầu thang. Đi tới Hạ Thiên Cực sau lưng. Cung kính hai tay thở dài. Lý Tư trở về rồi. Xem ra mang về không ít cao thủ. Người tiếp tục chú ý một cái Lý Tư động tĩnh. Hạ Thiên Cực lông mày lại là nhíu một cái. Phất phất tay. Mạc Nguy gật đầu. Liên quan tới Lý Tư trở về tin tức. Như chim bay truyền bá. Trong nháy mắt rất nhiều gia tộc đều là biết được Lý Tư trở về tin tức. Hạ Mộng Hàm đạt được tin tức về sau. Cũng là đứng tại phía trước cửa sổ. Yên lặng nhìn xem tầng kia mây. Nàng biết rõ mây phía dưới chính là Hà gia. Làm phiền các ngươi, giúp ta đưa thiếp mời đi Hà gia. Giao cho Lý Tư. Đúng, chớ tất yếu tự tay kết giao Lý Tư trong tay. Hạ Mộng Hàm trầm ngâm một cái. Quay đầu nhìn một trong mắt năm vợ chồng. Lý Tư trở về. Hơn nữa còn có chí linh cấp 5 vật. Như thế một cái có phân lượng người. Nàng không có khả năng từ bỏ. Mà lại nàng rất rõ ràng Lý Tư trước đó đi Hà gia nguyên nhân. Đó là bởi vì Lý Tư đắc tội không ít gia tộc. Mà Hà gia lại có sư tỷ bảo hộ. Mới đi Hà gia, nghĩ đến lúc ban đầu Lý Tư là cái thứ nhất chính bái nhập cái người. Nàng đột nhiên động một chút tâm tư. Lý Tư, vẫn là có khả năng trở thành nàng đoạt đích trợ lực. Phải, vợ chồng trung niên vừa mới mở miệng. Có thể Hạ Mộng Hàm đột nhiên mở miệng lần nữa đánh gãy. Được rồi, ta tự mình đi. Hạ Mộng Hàm trầm ngâm một cái. Nguyên bản nàng cũng không muốn đi Hà Phủ. Dù sao gặp người kia. Quả thực xấu hổ. Mà lại Hà gia đã không phải là nàng gia tộc. Đi Hà gia, nàng cảm giác thực rơi phần. Bất quá, nhìn một chút xa xa trên bầu trời Hà Phủ mây thấp. Nàng trầm ngâm một cái. Vẫn là quyết định tự mình đi một hồi. Hiện tại Hà Phủ, gần như là đông như chảy hội. Từng cái gia tộc bắt đầu bái phỏng, không nói hình thành minh ước, thế nhưng là hình thành một chút quan hệ tốt đẹp, vẫn rất có cần thiết. Hà Phủ, Hà Trấn Nam nghênh đón mang đến, khi thấy Hạ Mộng Hàm xuất hiện về sau, ánh mắt ngẩn người, ta tìm đến Lý Tư. Hạ Mộng Hàm sắc mặt băng lãnh, mặt không thay đổi mở miệng, có lời mời. Hà Trấn Nam duỗi tay ra, thái độ đối với Hạ Mộng Hàm. Ngược lại là công chính bình thản. Hạ Mộng Hàm đánh giá quen thuộc tràng cảnh. Nàng ánh mắt bên trong tận lực bình tĩnh. Dù sao nàng cùng Hà gia đã mỗi người đi một ngả. Nếu như không phải Lý Tư trở về, nàng sẽ không lại bước vào Hà Phủ một lần. Bất quá nghĩ đến người sau lưng thân phận có chút đặc thù. Hà Trấn Nam do dự một cái. Vẫn là hướng phía đông viện mà đi. Lầu các trong biệt viện. Người liền không đi ra đi một chút. Ly khai lâu như vậy Hạ Đô. Không nhìn tới xem xét Hạ Đô phồn hoa a. Hạ An nhìn trước mắt Lý Tư. Mỗi ngày tại trước mắt mình lắc. Quả thực buồn bực không thôi. Có lòng muốn nhường người này biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Bất quá. Lại sợ Lý Tư đi quá nhanh. Dù sao. Hiện tại rừng trúc cùng Vân Đài liên hệ tại làm sâu sắc. Tự nhiên không hy vọng Lý Tư đi nhanh như vậy. Hắn cùng Trần Chính quyết định là nhất trí. Lý Tư muốn giả, Mặc hán trang, người có thể đi. Tường vân năm vật muốn lưu lại, dùng để trồng ngộ đạo trúc. Bằng không, có lỗi với mặt bọn hắn hướng về phía Lý Tư như thế, mãnh liệt hỏa lực. Ngộ đạo trúc, tại Hà An trong lòng, là Hà gia trừ mình ra, mạnh nhất nội tình. Nếu có thể ở một cái có thể di động địa phương trồng, kia thật nếu là gặp vấn đề, vậy hắn liền có thể mang theo ngộ đạo rừng trúc đường chạy. Không cần trông coi một chỗ một phủ ở giữa. Đây mới là dụng ý của hắn. Mà lại cẩm sắt đối với kia ngộ đạo trúc. Rõ ràng có phản chế chi pháp. Ta vị trí. Đều hoa trương. Lý Tư cười nhạt một tiếng. Hạ An chán tối đen. Lúc trước hắn ngược lại là không nghĩ tới Lý Tư TM có thể giả bộ. Hắn nếu không phải đối kia vân đài có tưởng niệm. Hắn tuyệt đối phải đem Lý Tư tiến đến Vạn Sơn. Mỗi ngày trang bức. Trần Chính lại không thể xuất thủ. Quả thực nhường Hạ An đau đầu. Mỗi ngày muốn cùng Lý Tư chơi cách cục. Rất mệt mỏi người. Lúc này, đột nhiên một đám người xuất hiện. Hạ An ánh mắt ngẩn người. Bởi vì người đến là hắn không có nghĩ tới một người. Hạ Mộng Hàm. Hạ An đối với Hạ Mộng Hàm hiểu rõ. Không coi là nhiều. Có thể kiêu ngạo Hạ Mộng Hàm. Quả thực không nên xuất hiện ở đây. Xuất hiện ở đây. Đó là bởi vì Hạ An quay đầu nhìn thoáng qua Lý Tư. Đột nhiên trong lòng hơi động, Hạ Mộng Hàm lại một lần nữa đi tới lầu các biệt viện. Nhìn thoáng qua Hạ An, lại liếc mắt nhìn Lý Tư. Trên mặt toát ra nụ cười sán lạn, ánh mắt xéo qua gần cự ly đánh giá một cái ở giữa bầu trời, mây. Lý tiên sinh, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lâu không thấy tiên sinh. Rất là nhớ a. Mộng Hàm vốn là muốn sắp xếp người đưa thiếp mời tới. Thế nhưng là cảm giác không đủ long trọng. Đặc biệt tới mời hồi phủ một lần. Ở tạm mấy ngày chỉ điểm Mộng Hàm. Hạ Mộng Hàm trong lòng nóng rực. Mở miệng ở giữa. Từ tảo hoa lệ. Chân thành dị thương. Lý Tư khẽ chau mày nhìn xem Hạ Mộng Hàm. Hắn hiện tại không có cái gì tâm tư đi nhúng tay đại hạ đoạt đích. Nhưng là mấy ngày nay. Ngủ mấy ngày ăn giấc, đối với đại hạ quốc đô một chút thế cục, hiểu qua, nói thật, đối với Hạ Mộng Hàm hành vi, hắn quả thực không thích, dù sao, Hạ An là ai, đây là hắn coi là địch nhân lớn nhất, cả đời muốn siêu việt người, Hạ Mộng Hàm làm phép đâu, chỉ một điểm này, hắn biết rõ về sau, liền lắc đầu, cho ra một cái kết luận, Hạ Mộng Hàm khó mà thành sự, không cần. Ta ở chỗ này cùng Hà gia tộc trưởng trò chuyện vui vẻ. Lý Tư thốt ra cự tuyệt. Hắn không biết rõ Hạ An có phải hay không trò chuyện vui vẻ. Dù sao hắn nói. Cao hứng phi thường. Hắn hiện tại. Không thể so với dĩ vãng. Thực lực của hắn. Căn bản không giả bất luận kẻ nào. Hiện tại đại hạ quốc đô. Đoán chừng cũng không ai nguyện ý đắc tội tự mình. Lại thêm tự mình sẽ không ở lâu. Có thể nói là không gì kiêng kỵ. Hạ Mộng Hàm rõ ràng cũng không nghĩ tới. Lý Tư trực tiếp như vậy cự tuyệt. Trong lúc nhất thời. Trầm mặc lại. Rõ ràng tại tổ chức tiếng nói. Mà lúc này. Hạ An mở miệng. Lý Tư. Người không phải nói muốn đi quận chúa phủ tìm xem hồi ức. Quận chúa mời. Cơ hội vừa vặn. Hạ An giúp đỡ. Mở miệng. Lý Tư nếu có thể tạm thời ly khai. Hắn cũng là hiếm thấy thanh tĩnh. Lý Tư ánh mắt ngẩn ngơ. Theo lý thuyết, tự mình lần này hành vi, cũng coi là Hạ An chút giận. Thế nhưng là nhìn xem Hạ An làm sao tuyệt không cảm ơn bộ dáng. Hắn thật sâu đánh giá một cái Hạ An. Thôi được, đã ngươi sợ ta, ta liền tạm cách mấy ngày. Lý Tư nhàn nhạt mở miệng. Hạ An cố nén hồi trở lại oán giận xúc động. Yên lặng quay đầu nhìn về phía rừng trúc. Nhẫn vì Hà gia nội tình, ta TM liền thiếu đi trang mấy ngày. Hạ An cố gắng khống chế tự mình, mà tại trong rừng trúc Trần Chính, nhìn xem Lý Tư cái này một bức sắc mặt, cũng là yên lặng mở ra cái khác đầu, nhắm mắt làm ngơ. Hạ Mộng Hàm nhìn thật sâu một cái Hạ An, không nghĩ tới Hạ An thế mà lại mở cái này một cái miệng. Chỉ là Hạ An cũng sớm đã nhìn về phía rừng trúc. Hắn còn muốn gia nhập ta. Vẫn là hận ta. Hạ Mộng Hàm trong lòng thầm nhủ một cái. Thế nhưng là nhìn xem Hạ An không có nhìn mình ý tứ. Nàng không xác định, cũng nghĩ không thông Hạ An giúp mình nói chuyện căn do ở đâu. Tự thân kiêu ngạo, có lẽ trong lòng nàng đã cảm giác cùng Hạ An ở giữa giai tầng không đồng dạng. Không có mở miệng, nàng nhìn thoáng qua Lý Tư, chia tay ra, mà Lý Tư cất bước mà đi. Bất quá, theo Lý Tư ly khai Hà Phủ, trong nháy mắt xuất hiện hai đạo bóng người. Nhường Hạ Mộng Hàm bên người vợ chồng trung niên con ngươi có chút co rụt lại. Không tự chủ đem tay đặt tại trên thân kiếm. Không cần hoàng, ta người, đi thôi. Lý Tư nhàn nhạt mở miệng. Tại Hà Phủ ngủ an ổn. Thế nhưng là tại ngoại giới. Hắn đến cẩn thận một chút. Hạ Mộng Hàm nhìn thật sâu một cái Lý Tư người đứng phía sau. Gật đầu, chính hướng phía phủ đệ mà đi. Cuối cùng đi theo Hạ Mộng Hàm ly khai. Trần Chính nhảy lên mà động. Ly khai dừng chút, đứng ở Hạ An sau lưng. Nhìn xem Lý Tư rời đi phương hướng. Ngữ khí rõ ràng dễ dàng không ít. Dù sao mỗi ngày nhìn xem Lý Tư kia một bức sắc mặt. Quả thực trước đó là vị trí chủ đạo Trần Chính hết sức khó chịu. Cho nên phải thêm gấp. Người xác định nếu như ngộ đạo rừng trúc dính liền cái này vân đài về sau. Có thể điều khiển cái này vân đài. Hạ An cũng là thở ra một hơi. Quay đầu nhìn về phía rừng trúc. Hẳn là không có vấn đề. Ngộ đạo rừng trúc là thiên địa chi linh. Vô hình vô chất. Tác dụng quá lớn. Đến linh khí. Lúc ban đầu mục đích đúng là nghĩ tạo linh. Có thể linh chi đản sinh rất khó. Cần thật dài thời gian cùng cơ duyên mới lấy hình thành linh. Ấn lý tới nói, ngộ đạo rừng trúc chi linh. Điều khiển cái này không linh năm vật cực kỳ dễ dàng. Trần Chính giải thích một cái. Đối với Vạn Sơn nội bộ lưu truyền một chút tư liệu. Hắn rõ ràng biết đến so Hạ An càng nhiều. Thậm chí nhiều không phải một điểm nửa điểm. Nói cách khác, hiện tại liền chờ ngộ đạo rừng trúc chi linh vào chi vân đài. Hạ An mở miệng, Trần Chính gật đầu, nó nói nhanh, Cẩm Sắt đột nhiên mở miệng, nhường Hạ An cùng Trần Chính liếc nhau một cái. Hạ An ánh mắt sáng lên, đối với tâm kiếm chi lực ý nghĩ càng thêm nóng rực lên. Hắn bây giờ đi đâu bên trong, cũng không có tâm tư, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm rừng trúc. Dù sao, Lý Tư không tại, lầu các biệt viện, hiếm thấy thanh tĩnh, Lý Tư ly khai. Đối với rất nhiều chú ý Hà Phủ người, di chuyển tức thời ánh mắt, dù là chính là thiên cực điện, cũng là trước tiên đạt được tin tức. Hai tên dung huyết nhị phẩm, Hạ Thiên Cực cũng là biết được tin tức. Bất quá, hắn đạt được tin tức, rõ ràng so những người khác càng nhiều. Cái này Lý Tư cũng không biết rõ là thế nào một chuyện. Trước đó chỉ là một giới bạch thân, bên ngoài trở về sau, trên cơ bản liền theo Hạ An. Nhưng bây giờ thực lực một cái mạnh như vậy, Mạc Nguy ngữ khí cũng là lộ ra mãnh liệt cổ quái. Lý Tư tư liệu, hắn có thể chính là bởi vì có. Hắn đối với Lý Tư có thực lực, không thể tin được, Hạ An từ nhỏ đến lớn không có ly khai ra Hạ Đô. Xem ra cái này Lý Tư dám nói nhóm chúng ta Hạ Thị không người. Quả thật có chút vốn liếng, chỉ là lần này hắn trở về. Đến cùng là vì cái gì? Hạ Thiên Cực lông mày cũng là nhíu rất căng. Đối với Mạc Nguy, cũng là rất đồng ý. Hiện tại Lý Tư mang về, tuyệt đối không phải Hạ An thực lực, mà là Lý Tư tự thân. Có thể cái này cũng chứng minh Lý Tư năng lực đáng sợ. Cách cũng mới bao lâu, liền có dạng này thế lực, như hổ như sói, chú ý là được. Hạ Thiên Cực nhíu mày, đối mặt với Lý Tư đột nhiên trở về. Chính hắn quả thực có chút bó tay bó chân. Dù sao cái này Lý Tư thực lực. Quả thực không kém. Cũng không xác định cái này phía sau phải chăng có người. Thiên cực điện ngược lại là chậm rãi khôi phục yên lặng. Tại quận chúa phủ thượng. Lý Tư hưởng thụ lấy rượu ngon thịt ngon. Nhìn trước mắt hết thảy. Lại liếc mắt nhìn Hạ Mộng Hàm cố ý để lộ ra tới dung huyết nhất phẩm người. Còn có hiển lộ ra thực lực. Trong lòng không khỏi lắc đầu, những người này khí vận, cùng Hà gia người so sánh, chênh lệch nhiều lắm, đừng nói so không lên cái kia 10 tuổi tiểu nữ hài. Dù là chính là dung huyết nhất phẩm, liền trần chính 1/10 cũng không kịp, cũng liền mang ý nghĩa, tương lai những người này thành tựu, tất không có khả năng siêu việt trần chính, càng không khả năng siêu việt tiểu nữ hài kia. Lý Tư thậm chí suy nghĩ một cái trần chính chiến lược. Cái này dung huyết nhất phẩm đoán chừng khả năng còn không đánh lại trần chính. Mà hai ngày này, đối với Hạ Mộng Hàm, Lý Tư cũng có nhận thức nhiều hơn. Lý Tư lắc đầu, xem như ở tạm hai ngày. Mà hai ngày trước kia, đối với Hạ Mộng Hàm đánh giá, như lúc trước hắn, đối quyền thế quá mê muội, ngược lại sẽ mê mắt, khó mà thành sự. Thế khi còn yếu, một khuôn mặt, thế mạnh lúc, một khuôn mặt, cái này bản thân liền là tối kỵ. Một đoạt đích thế lực, khí vận xa xa không như thế nào nhà. Cái này đã nói rõ cái gì? Hạ Mộng Hàm khí vận đã mất, không có khả năng đoạt đích thành công. Quận chúa, ra hai ngày, liền không quấy rầy ngươi. Lý Tư không tiếp tục lựa chọn ở lại đi, bởi vì quả thực không có ở tiếp cần thiết. Lý tiên sinh, nếu không lại ở mấy ngày. Hạ Mộng Hàm ngữ khí quính lên, nhãn thần ngược lại là gấp rút. Không được, nhóm chúng ta ngày mai liền cách cũng đi Vạn Sơn. Lý Tư lắc đầu, hiển nhiên hắn cũng biết rõ, không nói lời này, hắn rất khó kết thúc chuyến này. Hạ Mộng Hàm nhìn thoáng qua Lý Tư phía sau hai tên lão giả, lại nhìn một chút Lý Tư kiên quyết, không tiếp tục ngăn cản. Lý Tư cuối cùng đi. Hạ Mộng Hàm đưa ra quận chúa phủ, yên lặng nhìn xem Lý Tư ba người rời đi bóng lưng. Cuối cùng nhẹ nhàng thở dài. Chủ thượng, người nếu là lưu lại, đoán chừng có thể ôm mỹ nhân về, mà lại tương lai là hoàng là vua. Rời đi ba người, trong đó một tên lão giả đột nhiên mở miệng. Nếu như nàng không bỏ Hà gia, tương lai nhất định là hoàng là vương. Cần gì có ta? Lý Tư cười nhạt một tiếng, lắc đầu, không để ý đến cái này trêu chọc. Theo khí vận đến xem, Hạ Mộng Hàm tương lai nhất định không có khả năng thành hoàng thành vương. Bởi vì Hà gia khí vận đã ném, nếu là có gì nhà nâng đỡ, Hạ Mộng Hàm tương lai tám thành chính là hạ hoàng. Đáng tiếc bị trước mắt chi lợi mê mắt. Lý Tư lắc đầu, chậm rãi hướng phía Hà phủ mà đi, nhiều hứng thú đánh giá chu vi cửa hàng. Lúc này, Hà phủ, tộc trưởng, Lý Tư ly khai quận chúa phủ, hướng nhóm chúng ta nơi này tới. Hà Chấn Nam vội vàng xuất hiện tại lầu các tiểu viện. Hồi báo tin tức, Cẩm Sát, hỏi một chút tiến độ như thế nào. Hà An quay đầu nhìn về phía Cẩm Sát. Nó nói nhanh, Cẩm Sát trả lời một câu. Quen thuộc một câu, nhường Hà An cùng Trần Chính liếc nhau một cái. Ánh mắt bên trong đều là toát ra chí khí. Rất có một loại khẳng khái chịu chết ý chí. PS, thiếu chương, 8/9 bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.